là người không làm hại mình. Không làm hại mình là người không bao giờ hút thuốc lá, thuốc lào và uống rượu. Từ xưa đến nay, có những người không hút thuốc lá, thuốc lào và không uống rượu, nhưng vô tình họ không biết rằng họ là những người không làm hại họ. Họ là những người sống có đạo đức, thương mình, thương mọi người. Đến nay, bộ sách Đạo Đức Làm Người ra đời đã vạch ra một sự thật. Một sự thật mà mọi người không ngờ đến. Một sự thật rất lạ nhưng không lạ. Một sự thật chính mình lại phủ phàng với mình. Một sự thật để mọi người biết rõ những cái lỗi lầm xưa nay của mình, do mình tự hại mình, tự mình vô đạo đức với mình, tự mình làm khổ mình, tự mình làm khổ cả những người thân, và cuối cùng tự mình giết chết mình mà không biết, không hay một chút nào cả. Rượu là một tên sát nhân giết người, và nó đã giết nhiều người khắp nơi trên thế giới. Vậy mà nó vẫn còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ nó đang được tự do và tiếp tục giết người. Thế mà loài người không có một biện pháp nào mạnh mẽ, một đạo luật nghiêm minh để lên án và trừng trị tên giết người này. Theo chúng tôi nghĩ, tội của nó phải bị kết án tử hình. Có xử phạt như vậy thì vĩnh viễn. Thuốc phiện làm hại mình. Kính thưa các bạn thân mến, thuốc phiện là loại độc dược thứ tư trong nhóm rượu, thuốc lào và thuốc lá. Nó còn độc hại hơn cả rượu, thuốc lào và thuốc lá nữa. Người hút thuốc phiện là người làm hại mình. Đó là một hành động vô đạo đức với mình. Thuốc phiện gây tác hại vào thân, khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như sau. Hại thứ nhất, thuốc phiện khiến cho cơ thể nghiện ngập. Khi cơn nghiện khởi lên, thì người nghiện thuốc phiện bắt đầu uống mình như một con rắn. Cơ thể họ khó chịu, vật vã, đau nhức từng thớ thịt, vân vân. Họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện thuốc phiện khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào, thì các bạn nên đến gặp những người đã nghiện thuốc phiện mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể và rõ ràng khi nữ phù dung nhập xác. Hại thứ hai, thuốc phiện có chất độc kích thích thần kinh tưởng, tạo ra cho chúng ta có cảm giác khoái lạc, lâng lâng như đang sống trong cảnh thần tiên. Cho nên người hút thuốc phiện thì hai mắt lim dim, nằm mơ màng nhìn theo khối thuốc, tâm hồn bay bổng và chìm đắm trong cõi mộng. Người nghiện thuốc phiện tâm trí không còn tự chủ, không còn trí sáng suốt minh mẫn, không phân biệt thiện ác tù tội vân vân. Nên khi cơn nghiện lên, họ làm bất cứ một việc gì miễn là có thuốc phiện hút. Cho nên họ có thể trộm cắp, cướp giật, giết người dễ như chơi. Họ không còn sợ hãi ai cả. Ngay cả cha mẹ, vợ con của họ, họ cũng không kể. Đó là hành động tự làm khổ họ, làm khổ mọi người, tự làm hại họ tận cùng mà họ đâu có biết. Hại thứ ba, hao tốn tiền bạc một cách không ích lợi, tiền mua thuốc phiện. Thuốc phiện người ta ví giá trị nó như vàng, cho nên gọi nó là vàng đen, vì nó quá đắt. Chứ nếu nó rẻ như thuốc lá, thuốc lào và rượu thì không biết tai họa cho loài người sẽ đi về đâu. Nếu mọi người trên thế gian này đừng hút thuốc phiện, mà tiền đó để tiết kiệm dành cứu giúp cho những nước còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo một cách dễ dàng. Hại thứ tư, người hút thuốc phiện phần đông cơ thể sinh ra những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm nhất, vân vân. Tuổi thọ bị giảm, thường chết yểu, chết trong lúc tuổi còn xuân xanh. Trong gia đình chúng tôi có một đứa cháu trai, con của một người anh đã nghiện thuốc phiện, chết tuổi còn trẻ, để lại một người vợ trẻ và một đứa con thơ dại. Ngày đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong thế cảnh này chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Người vợ trẻ và đứa con thơ này sẽ ra sao? Nhất là cháu bé. Nếu người mẹ bước thêm một bước nữa thì cháu bé sẽ bơ vơ giữa đường đời. Cha mất, mẹ cũng không còn. Thật đáng thương tâm. Khi cháu mới chết, cha mẹ cháu buồn khóc nức nở. Mỗi lần về thăm mộ cháu là mỗi lần nước mắt đầm đìa. Cảnh tre già khóc măng, thật đau lòng, phải không? Hỡi các bạn trẻ, trong cảnh này các bạn nghĩ gì? Hãy thương mình, thương cha mẹ mình, và thương vợ con mình các bạn ạ. Người suốt đời đã khổ vì con cái quá nhiều, chúng ta không nên làm cho họ khổ thêm nữa, phải không hỡi các bạn trẻ? Thưa các bạn, một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Có nên lên án kết tội thuốc phiện chăng? Trên đời này đã có pháp luật kết tội những người đi buôn thuốc phiện lậu bị tử hình, còn những người hút thuốc phiện thì sao? Họ là những người làm hại họ, làm khổ cha mẹ và vợ con quá nhiều, vậy luật pháp kết tội họ ra sao? Hay chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng của họ? Nếu đợi lương tâm của họ kết tội họ, thì những thanh niên trên thế gian này sẽ chết vì thuốc phiện không biết bao nhiêu mà kể. Chương trình bài trừ thuốc phiện đã phổ biến khắp nơi trên thế giới, nhưng đến giờ này thuốc phiện vẫn còn tồn tại. Tại sao vậy? Biết rằng thuốc phiện đã giết hại bao nhiêu con người trên thế giới, từ tuổi thanh thiếu niên đến tuổi trung niên, làm cho thế giới phải lo ngại và báo động. Hiện giờ các nước trên thế giới đều mở chiến dịch bài trừ thuốc phiện, nhưng bài trừ bằng cách nào cho tận gốc? Muốn bài trừ cho tận gốc thuốc phiện, thì chúng ta hãy truy tìm nước nào trồng và sản xuất thuốc phiện. Khi biết rõ nước nào, liền đề nghị Liên Hợp Quốc mở một cuộc họp bàn quốc tế về thuốc phiện, đặt ra một đạo luật chung cho cả thế giới, cấm trồng và sản xuất thuốc phiện dưới mọi hình thức. Nếu nước nào vi phạm thì theo luật quốc tế trừng trị. Vì sức khỏe, hạnh phúc và sự bình an cho loài người trên hành tinh này, những nước chuyên trồng và sản xuất thuốc phiện phải đình chỉ ngay liền, tiêu diệt loại cây độc hại đó. Dù loại cây đó có đem lại nhiều lợi tức cho đất nước, cho dân tộc bao nhiêu, cũng không bằng sức khỏe của mọi người, cũng không bằng sự an vui hạnh phúc của mỗi gia đình. Hỡi các bạn hút thuốc phiện, ai là người làm hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người, các bạn có biết chăng? Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh, vì vô minh mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, mới hút thuốc phiện, để rồi tự thuốc lá, thuốc lào, rượu và thuốc phiện sẽ giết chết dần mòn cơ thể các bạn. Các bạn có biết chăng? Chính mình vô minh nên biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng? Có hiểu chăng? Vì lên cơn nghiện thuốc phiện, các bạn không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, vân vân. Để đạt được mục đích có tiền mua thuốc phiện hút tiếp, các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người nghiện thuốc phiện chưa? Chắc chắn trong đời các bạn không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người nghiện thuốc phiện đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ để đòi tiền đi hút, và cũng có thể trộm cắp tiền bạc của anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con. Nếu ai để ra hớ hên vật gì thì lấy trộm ngay, miễn là bán được có tiền để hút. Khi hút thuốc phiện, các bạn đã trở thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn trở thành một người ăn cắp, ăn trộm tiền bạc của cha mẹ, anh chị em. Này các bạn, thuốc phiện là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau, chết trong khi người bạn co rút lại, trông thấy thật là ghê gớm và thảm thương. Thuốc phiện thấm vào người bạn khi cơ thể khởi lên cơn nghiện, làm cho các bạn trở thành người điên khùng mất trí, trở thành người ngu si dại dột, trở thành người hung dữ. Vậy các bạn nên tránh xa, nên từ bỏ và từ bỏ một cách vĩnh viễn. Thấy thuốc phiện như thấy rắn độc, như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. Đừng nghĩ rằng thuốc phiện hút chơi cho biết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khi đã vướng vào thì bỏ ra rất khó. Một số học sinh khoảng 15-16 tuổi bị vướng vào thuốc phiện là vì hút thử chơi, để muốn biết mùi vị thuốc phiện. Khi biết được mùi vị thuốc phiện thì đã phải trả một giá quá đắt một đời người, phải không hỡi các bạn trẻ? Hỡi các bạn thanh thiếu niên, tuổi các bạn là tuổi còn đi học, các bạn cần phải trau dồi kiến thức cho thật nhiều, để ngày mai các bạn đem khả năng đó ra phục vụ cho quê hương, xứ sở của các bạn, để đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người, cho mọi vật trên hành tinh sống này. Các bạn có biết chăng, bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên vì vui chơi với thuốc phiện, rượu chè, thuốc lá mà phí mất cả tuổi thanh xuân, làm thiệt hại thân mình. chẳng làm lợi ích gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước quê hương, mà còn làm thêm một gánh nặng cho gia đình, cha mẹ, vợ con, xã hội và đất nước. Các bạn suy nghĩ lại đi, và có dịp các bạn hãy đến thăm các trường cai nghiện, thì các bạn sẽ thấy một thực trạng đau lòng. Các bạn có biết chăng, khi các bạn nghiện thuốc phiện, cơn nghiện phát khởi, người bạn vật vã, quằn quại khổ đau, thì cha mẹ của các bạn đã khóc vì các bạn biết bao nhiêu lần và biết bao nước mắt. Khi cha mẹ khổ đau khóc thương cho bạn, các bạn nghĩ gì? Các bạn có xứng đáng là người con biết thương cha mẹ không? Thương cha mẹ, sao các bạn vô tình đến thế, lại nhẫn tâm đến thế? Những người thân nhất đời của bạn là ai? Các bạn có biết không? Nếu các bạn vô tình làm cho những người đó buồn khổ, thì các bạn không đáng làm con người trên thế gian này các bạn ạ. 9 tháng mang thai, đi đâu mẹ bạn như người gánh nặng. Khi sinh ra bạn, mẹ bạn đau đớn không xiết kể, thập tử nhất sinh. Giả lại, khi sinh ra bạn, 3 năm đầu chịu vô vàn cực khổ nuôi dưỡng, lúc bồng bế cho bú, cho ăn uống, lúc bạn bài tiết thì mẹ bạn phải chịu hôi thối, lúc ấm đầu sổ mũi đau bệnh thì mẹ bạn thức suốt đêm với bạn. Bạn có biết chăng những sự cực nhọc khổ đau này? Vì theo bè bạn vui chơi ích kỷ thỏa mãn cá nhân, bạn đã quên một ân nghĩa quá lớn mà làm người ai cũng phải thọ ơn ấy. Cuộc đời nhiều cạm bẫy, nhiều sự cám dỗ quyến rũ, lỡ để cho thân bạn nghiện ngập thuốc phiện hay sa ngã vào đường tội lỗi nào, là bạn đã để cho người ân sinh thành dưỡng dục của bạn khổ đau vô cùng tận. Bạn có biết chăng? Hỏi các bạn trẻ, cuộc đời nhiều chông gai và ác pháp, các bạn chưa từng trải thì các bạn hãy dè dặt cẩn thận, đừng chạy theo lòng ham muốn của mình mà ôm lấy khổ đau, sẽ hối hận không kịp. Cháu Tê trước khi chết, trong cơn quằn quại đau nhất, cháu thì thào nói với người cha thân thương đang chăm nom mình: con hối hận quá, đã làm cha mẹ khổ đau, đến giờ này quá muộn, ba mẹ hãy tha thứ cho con. Dù người chưa hiểu biết về đạo đức làm người, thì không ai mà không biết thuốc phiện là một thứ độc dược. Người có kinh nghiệm về đời sống của cuộc đời, nghe đến thuốc phiện là họ quá sợ hãi, như sợ một loài rắn độc. Thuốc phiện là một thứ độc dược, dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên đi vào đường tội lỗi. Thuốc phiện kích thích thần kinh, ngấm dần vào từng thớ thịt, từ những chàng trai lực lưỡng da thịt hồng hào đã trở thành những con người da đen mặt nám, thân hình tiều tụy, mình mẩy bẩn thỉu hôi hám, thường trộm cắp tiền bạc của cha mẹ hoặc của người khác để có tiền hút chích. Vì thế, trong xóm làng có 5-10 bạn trẻ nghiện ngập thì xóm làng bất an, khiến cho mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon giấc. Thật là đau lòng khi nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm. Ai đã làm ra nông nỗi này? Ai đã làm cho tuổi trẻ hư hoại như thế này? Thuốc phiện, rượu, thuốc lá đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà chính do con người trồng và sản xuất ra thuốc phiện, rượu và thuốc lá, để rồi lại hại con người, một tai hại ghê gớm. Nếu chúng ta thống kê lại xem toàn cả đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu gia đình, thì chúng tôi tin chắc rằng không có một gia đình nào thoát ra khỏi 4 loại độc dược này. Không dính độc dược này thì cũng dính độc dược khác, nhất là thuốc lá và rượu. Có nghĩa là không uống rượu thì cũng hút thuốc lá, thuốc lào. Không hút thuốc lá, thuốc lào thì cũng uống rượu, có khi còn thêm hút thuốc phiện nữa. Nếu vô tình các bạn không hiểu biết tai hại về rượu, thuốc lá, thuốc lào và thuốc phiện, và không hiểu biết về đạo đức làm người, không hiểu biết đức bi tâm, thì các bạn sẽ hút thử cho biết mùi vị dục lạc thế gian, thì các bạn đã tự mắc bẫy của chúng. Khi đã mắc bẫy rồi thì các bạn như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Nếu muốn gỡ ra được thì các bạn phải tốn biết bao nhiêu nước mắt và biết bao nhiêu công lao của mọi người thân và xã hội. Trong xã hội loài người có rất nhiều người nghiện ngập rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có nhìn thấy chăng? Biết bao nhiêu người từ thiếu niên, thanh niên cho tới những cụ già vẫn bị những loại độc dược gây tác hại vào cơ thể, cuộc đời dở sống dở chết. Thật là khổ đau vô cùng. Không những bản thân họ khổ đau, mà chính những người thân trong gia đình họ cũng rất khổ đau. Nước mắt của những người thân của họ đổ xuống, nhất là người mẹ đã khóc cho những đứa con mình nhiều lần. Có một bậc vĩ nhân nói rằng, đời là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đúng vậy, lời nói người ta tưởng chừng như sai, nhưng không ngờ quá đúng. Khổ không phải từ đâu đến, mà từ nơi ngu si của chúng ta. Chúng ta làm hại chúng ta mà không biết, phải không hỡi các bạn? Ai xúi dục các bạn hút thuốc lá, uống rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân? Kẻ xúi dục các bạn chính là tâm vô minh, tâm thiếu hiểu biết về đời sống đạo đức làm người. Tâm vô minh là gì các bạn? Tâm vô minh là lòng ham muốn của các bạn. Bởi vì có sự ham muốn là có sự vô minh. Vô minh ở đâu là ham muốn ở đó. Ham muốn làm tăng thêm vô minh, vô minh làm tăng thêm ham muốn. Để xác định cho mọi người hiểu rõ sự vô minh, ví dụ có một danh từ độc cư, mà biết bao nhiêu nhà giảng sư dạy nghĩa của hai chữ này trong lúc chúng tôi còn là một học tăng, nên các giảng sư dạy như thế nào thì chúng tôi hiểu như thế nấy. Hai chữ độc cư mà có người giảng thành một tập sách, một cuộn băng, vân vân, nghe giảng sao thì chúng tôi tin vậy. Độc cư theo danh từ chữ Hán có nghĩa là sống cô đơn một mình. Mãi đến sau này tu xong chúng tôi mới hiểu nghĩa độc cư. Độc cư là một phương pháp tu hành của nhà Phật, đó là pháp môn phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, chứ không có nghĩa sống một mình như lời giảng dạy của các nhà học giả. Cho nên cái không hiểu mà giải thích như vậy là vô minh, chồng lên một lớp vô minh nữa. Các bạn có hiểu câu nói này không? Câu nói này có nghĩa là cái không biết lại chồng lên cái không biết nữa, thì lại càng trở thành mù mịt. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người vô minh mà chấp như mình là người minh thì làm hại mình rất lớn. Phần đông mọi người trong thế gian là vậy. Bởi vì trong vô minh mà biết mình vô minh thì mình không làm hại mình. Còn không biết mình vô minh nên đã làm hại mình mà còn làm hại nhiều người khác nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy, người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Con người sinh ra là một loài động vật thông minh hơn tất cả những loài động vật khác. Nhưng cái thông minh ấy chính là cái thông minh tai hại các bạn ạ. Cái thông minh ấy vẫn nằm trong cái vô minh tham vọng. Như chúng tôi đã vạch ra ở trên cho các bạn hiểu, chính các bạn đã tự làm hại các bạn bằng sự thông minh dục vọng, cho nên các bạn mới nghiện thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có hiểu biết điều này chăng? Cái thông minh của các bạn hiện giờ chưa phải là cái thông minh vô dục, mà là cái thông minh tham dục các bạn ạ. Các bạn muốn chinh phục không gian, có nghĩa là các bạn muốn bay lên trời như loài chim. Các bạn suy tư mọi cách và chế tạo ra một loại dụng cụ dùng để bay. Khi các bạn đã chinh phục được không gian bằng chiếc máy bay, lúc đó các bạn thấy hài lòng và rất sung sướng, phải không hỡi các bạn? Đó là cái thông minh tham dục của các bạn. Nhưng các bạn quên rằng cái thông minh tham dục của các bạn đang làm hại các bạn. Các bạn có biết không? Đúng thế, chắc chắn cái thông minh tham dục này sẽ đem đến cho bạn khổ và nhiều người khác khổ. Chính vì vô minh tham vọng của loài người, người ta mới sử dụng chiếc máy bay của bạn chở bom đạn đi đánh chiếm nước khác để làm bá chủ toàn cầu. Lúc bấy giờ, xương máu của con người đổ chảy trên mảnh đất hành tinh này. Vậy ai làm hại con người? Các bạn hãy trả lời đi. Những quả bom đầu tiên chế tạo ra là để bắn đá, làm đường lộ cho mọi người đi lại được dễ dàng. Những quả bom ấy trở lại giết con người cũng không mấy khó khăn, phải không hỡi các bạn? Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, và gần đây chiến tranh Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến bom đạn giết hại biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu này. Bởi vậy, sự hiểu biết trong minh dục vọng là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu muốn quân bình sự sống trên hành tinh này thì phải trang bị cho loài người một sự hiểu biết minh vô dục. Nhờ có sự hiểu biết minh vô dục sẽ quân bình được minh tham dục. Có nghĩa là đạo đức nhân bản nhân quả sẽ hợp tác cùng khoa học kỹ nghệ an định được sự sống của con người và muôn vật trên hành tinh này. Nếu chỉ có khoa học và công nghệ thì con người và muôn vật sẽ bị hủy diệt. Còn nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển, và bởi vậy mà lạc hậu. Cho nên, đạo đức nhân bản, khoa học và công nghệ phải được trang bị cho loài người đầy đủ thì thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt, không có nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, người mạnh ăn hiếp người yếu, vân vân. Đức bi tâm đó là những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, để mọi người hiểu rõ mà tránh đi những hành động tự làm khổ mình, tức là những hành động vô đạo đức, thiếu sự yêu thương. Kính thưa các bạn, hôm nay các bạn đã hiểu rõ thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc hại làm cho các bạn đau khổ rất nhiều và cướp đi biết bao nhiêu những người bạn thân yêu của chúng ta, các chú, các bác, các anh, chị em thân thương của chúng ta. Chúng đã cướp đi trong lúc tuổi họ còn xuân xanh. Vừa rồi, chúng tôi có đến chia buồn với một người bạn. Có một người con tuổi chừng 20 mới bị ma túy đã cướp mất đi. Thật là đau lòng. Người cha và mẹ của cháu đã nức nở đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng với bao nhiêu nước mắt sầu khổ. Trước cảnh thương tâm này, chúng tôi khuyên các cháu đừng hút thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Hãy thương mình các cháu à, đừng hại mình và đừng làm khổ những người thân thương của các cháu nữa. Đời là một chuỗi ngày đau khổ, các cháu đừng gây thêm sự đau khổ cho họ nữa. Hãy đứng lên, mạnh dạn diệt lòng tham dục thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện. Cha mẹ, vợ con, anh chị em của các cháu đang khổ lắm, vì còn phải vật lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo, mà còn khổ thêm vì con cái. Vì phải gánh mang các cháu nghiện ngập thì họ làm sao sống được nữa. Ước vọng của chúng tôi khi viết những lời này là mong các bạn trẻ từ bỏ, xa lìa những thứ dục lạc độc hại này. Nó đã chiếm hơn 80% người nghiện rượu, thuốc lá và thuốc phiện trên hành tinh này. Muốn đình chỉ những loại độc dược này không phải khó. Chỉ có những nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh cấm triệt để rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, thuốc phiện thì ngay tức khắc không còn thấy người nghiện ngập nữa. Theo chúng tôi nhận xét, đốt pháo cũng là một tục lệ truyền thống lâu đời. Thế mà đảng và nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo thì trong những ngày Tết, ngày lễ, ngày ma chay, ngày cưới hỏi đều vắng bặt không còn tiếng pháo nổ. Nhà nước cấm đốt pháo để tiết kiệm một số tiền rất lớn cho nhân dân, tránh khỏi những vụ hỏa hoạn, những tai nạn do cầm pháo đốt gây ra, và bài trừ được những chất độc hại do pháo nổ làm ô nhiễm môi trường sống được trong sạch, không bị ô nhiễm nữa. Số người bị tai nạn chết do pháo hàng năm đã chấm dứt. Nếu các nước trên hành tinh này muốn không còn trộm cướp, du côn du đản, gái mại dâm, cờ gian bạc lận, nạn ăn đút lót, hối lộ vân vân, thì phải đình chỉ rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện, ra lệnh cấm sản xuất nghiêm ngặt như lệnh cấm đốt pháo, thì chúng tôi tin rằng đất nước này và cả thế giới sẽ bình an, trộm cướp sẽ không còn, nạn tiêu cực ăn đút lót không có. Bởi vậy, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những tên giặc lớn của loài người. Nếu loài người không thấy chúng là giặc mà thấy chúng là bạn thì thế gian này không bao giờ được bình an và con người mãi mãi sống trong khổ đau. Nếu cuốn sách này đến tay của các bạn mà các bạn đang cố gắng khắc phục những cơn nghiện ngập của mình bằng một nghị lực kiên cường thì lúc bấy giờ chúng tôi đang ở bên các bạn, chia sẻ sự khó khăn khổ đau của các bạn với một tâm thành thiết tha, trợ giúp các bạn sẽ vượt qua một cách anh dũng và bình an. Khi cai nghiện, các bạn gọi chúng tôi nhé. Chương 5.